Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, từ bỏ cùng chuyển nhượng. Goodison Park sân bóng, sân nhà fan hâm mộ gián đoạn tính đưa ra tiếng vỗ tay cùng tiếng suýt. Cái trước là đưa cho biểu hiện xuất sắc Everton cầu thủ. Cái sau là đưa cho đứng ở bên sân best ở Premier League trận đấu mùa giải bên trong. Everton cho tới bây giờ là khối xương cốt cứng rắn. Trước đó Moy, hiện tại Martinez đều là thế hệ tuổi trẻ huấn luyện viên bên trong người nổi bật. Tuy rằng bên cùng Coleman lần lượt bị Man City song hùng đào đi, nhưng Everton vẫn như cũ ý chí chiến đấu 10 phần. Cái này khối De Toffee rất cứng rất cứng. Làm người ta bất ngờ nhất là trước đó bởi vì lấy không được ra sân thời gian rời đi MU giữa trận Cleverley, cái này trận đấu phát huy phi thường xuất sắc. Hắn cùng Barry thông qua vững vàng truyền bóng đem giữa trận tổ chức trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Để trước trận Miralas, Gone, Dilofeu không ngừng cầm tới đối mặt khung thành cơ hội, Fabinho vẫn là dễ dàng bị lắc. Mai Phelan thấp giọng nói, mấu chốt vẫn là Kante không ở. Nếu có Kante ở, Fabinho có thể phát huy rất xuất sắc. Best đồng ý cái quan điểm này. Đằng sau huấn luyện bên trong có thể thử một lần. Hai cái người tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Song tiền vệ phòng ngự. Rob nghi hoặc hỏi, 4231 sao? Không nhất định, 343 cũng được. Úp úp, kia sẽ để cho người ta thật bất ngờ. Ăn ngay nói thật, đối mặt một đám hồng tiểu quỷ. Everton cầu thủ ở trong lòng. Kỹ chiến thuật trên, năng lực cá nhân trên đều có đầy đủ lực lượng. Cục diện bế tắc ở dưới nửa chàng thứ 61 phút đồng hồ bị đánh vỡ. Dilofeu cánh trái trong cắt sút xa. Bóng ra đi qua hai lần chiết xạ rơi xuống lớn cấm khu phía bên phải. Miralas thứ nhất thời gian quất sút công phá rồi Romero mười ngón quan. Nhìn thấy mất bóng rồi. Best trái tim kia rốt cục thả lại trong bụng. Hắn trực tiếp về rồi dự bị chỗ. Không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Mai Phelan cùng Rob cũng theo lấy ngồi trở lại đến. Cũng đều im lặng im ắng. Cầm ra đội hình như vậy. Tất cả mọi người rõ ràng. Best đây là từ bỏ Carabao Cup rồi. Thực sự không có cách a. Tuy rằng Carabao Cup liền cái này trận ở bên trong chỉ còn lại có 3 trận tranh tài rồi. Tháng 1 thi đấu trình quá mức dày đặc. Hơn nữa hai cuối tháng tháng 3 sơ trận kia trận chung kết thời gian điểm cũng rất xảo diệu. Đúng lúc là hai lần một tuần xong thi đấu ở giữa một tuần một thi đấu cái kia một tuần. Nói cách khác. Nếu như đánh vào trận chung kết, MU rất có thể sẽ một tuần xong thi đấu tiếp tục đến tháng 3 phần cơ hồ không có tu chỉnh cơ hội. Dù sao Carabao Cup hàm kim lượng quá thấp, Best ở trong lòng thầm đậu đen rau muống, để Liverpool cùng Man City đi đoạt a. Tuy rằng Rashford ở một lần định vị bóng bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa vì MU lật về một tia mặt mũi. Nhưng Dilofeu sút xa kiến công, Clavilli free kick trực tiếp phá cửa, Everton ở sân nhà 3-1 lực khác MU 2 đội. Mang theo một đám tiểu quỷ trở lại Manchester, Best đối mặt phóng viên đặt câu hỏi mặt không biến sắc tim không đập. Chiến lược tính từ bỏ Carabao Cup, làm sao có thể chứ? Premier League bên trong quán quân danh hiệu ta chỉ còn thiếu Carabao Cup quán quân rồi. Ta thề ta phi thường muốn cầm đến cái này cúp quán quân. Đáng tiếc Everton biểu hiện phi thường. Xuất sắc, Cleary để cho ta hối hận. Không không không, ta ý tứ là, Pochettino hối hận. Không không không, ếch, xin tránh ra điểm, ta muốn lên xe buýt rồi. Tất cả phóng viên đều đối Best ra mặt dày biểu thị ra khâm phục. Premier League trong lịch sử nhiều như vậy nổi tiếng giáo đầu. Luận độ dày ra mặt, khả năng chỉ có năm đó Ferguson có thể so sánh cùng nhau. Thật không hổ là MU người nối nghiệp. nhưng toàn nước Anh đều biết rõ Best từ bỏ rồi Carabao Cup. Liền Di Zena đều không ra sân. Cầu thủ chủ lực tất cả đều trước giờ về Manchester tu chỉnh rồi. Cầm tới Champions League cũng không nhất định là chuyện tốt à. Best như thế đối Sandezi nói. La World Cup làm trễ nải hai trận tranh tài. Bổ thi đấu hội để xuống nửa trận đấu mùa giải thi đấu trình phi thường dày đặc. Bên trên trợ lý, huấn luyện viên nhóm nhau nhau dao động đầu biểu thị phản đối. Lời này mà để Enrique nghe được, đến đánh ngươi, nếu như tiếp tục Carabao Cup hành trình, tháng này còn muốn đánh một trận, hay cuối tháng vẫn còn một trận, khả năng sẽ còn chậm trễ thi đấu vòng tròn, đằng sau lại bổ thi đấu, độ khó quá cao rồi. Best ho khan hai tiếng giải thích nói, hơn nữa thi đấu vòng tròn 17 tháng liên tiếp để đội bóng áp lực rất lớn. Carabao Cup thua một trận cũng là chuyện tốt. Năm ngoái 6-7 tháng tâm thần bất định bất an. Năm ngoái 8-9 tháng bởi vì cổ phiếu tăng mạnh ủng hộ Best. Lại đến đằng sau tự thân xuất mã mua được fan cao trạng thái tốt đẹp. Thi đấu vòng tròn 17 tháng liên tiếp. Champions League nhẹ nhõm ra biên. La World Cup đoạt giải quán quân. Man City Derby đánh bại tử địch. Bây giờ Sandezi cùng Best quan hệ trong đó tiến vào thời kỳ trăng mật. Cái này đều ở ngươi quyền lợi phạm vi bên trong. Sandezi liên tục gật đầu. Ta hôm nay qua tới không phải là bởi vì việc này. Atletico nhả ra rồi. Best thanh âm bén nhọn bắt đầu rồi. Không có. Sandezi cho ra một cái khiến người ta thất vọng đáp án. Lập tức cười nói. Barca phát động rồi Turan tiền giải ước điều khoản 5.000 vạn euro, nghe nói Turan chính mình móc rồi 600 vạn euro. Chậc chậc, ngươi một cái người Thổ Nhĩ Kỳ cái gì cái tốt không học. Nhất định phải học Fabregas. Best ở cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như nhớ không lầm, Turan ở Barca thời gian so tiểu Fabe còn muốn thảm. Nếu như không có ngoài ý muốn, đằng sau mấy ngày Pedro chuyển nhượng Chelsea, Salah chuyển nhượng MU, cái này hai khoản giao dịch đều sẽ đạt thành. Sandezi vỗ nhẹ nhẹ vỗ bàn. Chelsea bên kia cho ra cuối cùng báo giá là 2.600 vạn bảng Anh. Không mắc, Best chém đinh chặt, sát mà nói, đương nhiên không mắc, Best ở xuyên qua trước đó. Chính mắt thấy Salah cái kia điên cuồng trận đấu mùa giải. Trên thực tế hắn cũng không biết rõ, ở cái kia về sau Salah từ đầu tới cuối duy trì rồi trình độ cao. Đằng sau một cái trận đấu mùa giải liên tục vua phá lưới. Hơn nữa còn dơ lên rồi cúp C1. Mai Phelan gật gật đầu, từ năng lực đi lên nói, Salah đáng cái giá này, tuy rằng ở Chelsea thủy chung đánh không lên tranh tài, nhưng Ai Cập biên phong năng lực không thể nghi ngờ. Rob cũng đồng ý, hơn nữa hiện tại MU phi thường thiếu biên phong, Mane phục xuất chí ít còn muốn hơn một tháng, mà tháng một trận đấu mùa giải quá dày đặc, Salah là lập tức có thể cung cấp tức thời chiến lực. Rời đi phòng làm việc Best mừng khấp khởi, nhưng tiếp theo mà đến chuyển nhượng tin tức để hắn rất là kinh ngạc. Ngày mùng 7 tháng 1, Man City thông qua website game tuyên bố 1.600 vạn euro thu mua Palmeiras Brazil tiền đạo Gabriel. Best lấy miệng hồi ức, giống như Gabriel là năm nay mùa hè mới chuyển nhượng Man City. Hơn nữa còn là đầu năm nay mới chính thức đánh lên tranh tài. Nhưng tin tức bên trong lộ ra, Man City đã đối Gabriel tiếp tục quan sát một năm. Vị này Brazil tiền đạo năm ngoái tháng 5 phần mới hoàn thành nghề nghiệp kiếp sống xử nữ chiến. Năm ngoái dưới nửa năm lập tức trở thành chủ lực tiền đạo. Nửa năm bên trong đánh vào rồi 11 cái vào bóng. Hơn nữa còn đưa ra rồi 7 lần kiến tạo, là Brazil quốc nội nhất được xem trọng thế hệ tuổi trẻ tiền đạo. Chậc chậc, xem ra Guardiola thật đúng là cùng Aguero trở mặt rồi a. Best dùng âm u tâm lý như thế suy đoán, hoàn toàn không cân nhắc trước mắt Man City tiền đạo cũng liền Aguero một cái người có thể phát huy được tác dụng. Ngày 8 tháng 1, Chelsea tuyên bố Barca tiền đạo Pedro lấy 3.000 vạn euro giá trị con người gia nhập liên minh. Ngày 9 tháng 1, MU nghênh đón bản trận đấu mùa giải Cup FA đối thủ thứ nhất Sheffield United đội. Trấn thủ sân nhà MU ung dung không vội, Best bài ra rồi một bộ chủ lực dự bị hỗn tạp đội hình. Hiệp 1 Lingard liền mai nở hai lần. Bernardo Silva truyền bắn kiến công. Nửa chặng sau Bernardo Silva cùng Griezmann lần lượt xuống sân nghỉ ngơi. Nhưng thủ phát Harry Kane vẫn không thể nào đánh vỡ ma chú thủy chung cùng vào bóng gặp thoáng qua. Dự bị chỗ trên fan cao cười ngửa tới ngửa lui. 4-0, MU nhẹ nhõm đào thải Sheffield United đội thẳng tiến cấp FA vòng thứ tư. Ngày 11 tháng 1, MU tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố Salah gia nhập liên minh. Ai Cập biên phong chuyển nhượng phí là 2.600 vạn bảng Anh. Sandezi cuối cùng không thể đè xuống giá. Buổi họp báo trên, Best công bố Salah có thể trở thành toàn thế giới xếp hạng 3 vị trí đầu biên phong. Cái này đánh giá để vô số người tràn đầy phấn khởi. Ngày 12 tháng 1, vẻn vẹn đi qua một lần hợp luyện, Best báo cho Salah, người sẽ thủ phát ra sân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.